Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, Long Phượng Đan, TGENCVKLLI số chữ, 1990 thời gian đổi mới, 14 tháng 10 năm 2019 10 giờ 4:24 là, kia độc long nước miếng coi như xong rồi. Huyền lão suy nghĩ một chút nói, nếu Giang Tầm Dương vốn là dự định tham ô độc long nước miếng, đi luyện chế cái gì đó độc long đan, vậy hãy để cho hắn tiếp tục luyện chế, không thời điểm quá đến ngươi tới lấy đi, coi như là hắn cho ngươi bồi tội. À, nếu như này người khác nghe, sợ là hiện tại cũng muốn liền vội vàng cảm tạ. Đây chính là ngay ngắn một cái lò thiên độc đan, chỉ là dùng tới vật liệu phụ, vậy giá trị sợ là cũng bù đắp được độc long nước miếng bản thân. Liền cái này cũng chưa tính bản thân luyện chế đan dược, yêu cầu tiêu hao rất lớn tâm thần. Tính như vậy đứng lên, Giang Tầm Dương có thể toàn bộ đều là vì người khác làm quần áo cưới. Thật sự để cho người ta có chút nhớ hộc máu. Hơn nữa fan này an bài, cũng là biểu thị fan này sự tình lúc đó chấm dứt. Sau này thế nào xử lý Giang Tầm Dương, chính là Huyền lão chuyện mình rồi. Đa tạ tiền bối chiếu cố, chỉ là độc long đan cũng không cần. Bất quá, nhưng là, Lâm Phi nghe nói như vậy, nhưng là trong lòng hơi động, cự tuyệt độc long đan, mà là thử thăm dò đề nghị. Đoạn thời gian trước ta tình cờ lấy được một cái đan phương, kia độc long nước miếng ta cũng đúng lúc có thể dùng tới. Người xem nếu như thuận lợi lời nói, có thể hay không thay ta đây đan phương đem ra đi. Nghe đến đó, Huyền lão nhưng là không nhịn được nhíu mày một cái. Nếu như này đối mặt đệ tử của mình, bây giờ cũng đã bắt đầu khiển trách hắn không biết trời cao đất rộng. Bởi vì độc long nước miếng bản thân tuy là hiếm thấy, thế nhưng độc tính quá mức mãnh liệt. Điều này sẽ đưa đến độc long nước miếng lợi dụng phương pháp cực kỳ có hạn. Qua nhiều năm như vậy, tới tới lui lui cũng chính là lợi dụng trong đó về điểm kia độc tính làm trò gian. Trong đó hiệu quả tốt nhất một cái, cũng không phải là chính là độc long đan. Thật tốt độc long đan không muốn, ngươi lại nhất định phải đi luyện chế một cái gì tình cờ chiếm được đan phương. Ngươi thật coi chính mình tùy tiện đi một chút, là có thể đụng vào cơ duyên gì đây? Phần lớn thời điểm, tình cờ chiếm được đồ vật cũng không chân quý như vậy. Này cái gọi là đan phương, thật sự có thể so sánh được cho thiên môn trong thành. Thật vất vả tích lũy xuống kinh nghiệm, đơn giản là nghịch ngợm. Liền như vậy, tả hữu cũng bất quá là vì kết chuyện này mà thôi. Lâm Phi lại không phải mình đệ tử, hắn muốn như thế nào thì như thế đó đi được rồi. Cũng quả thực không cần phải nhiều quản, tùy tiện giúp hắn luyện chế được cũng là phải. Huyền lão cũng căn bản không có khuyên, cứ như vậy thuận miệng đáp ứng. Chỉ là, chờ đến Lâm Phi đem một trang giấy nộp lên thời điểm, Huyền lão nhưng là sửng sốt một chút. Bất kể nói thế nào, Huyền lão cũng coi là kiến thức rộng. Nhưng là, ở bắt được này trương đan phương sau đó, cả người nhưng là cũng không nhúc nhích nữa. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nhưng thật giống như có chút không quá xác định. Ngươi đây chẳng lẽ là Long Phượng Đan? Ừ, tiền bối nhận biết, thật là Long Phượng Đan. Lâm Phi ở vậy nói gì? Huyền lão nhưng là không có đi nghe. Trong lúc nhất thời, Huyền lão một mực duy trì lạnh nhạt, đều có điểm không để ý tới. Trong thần sắc lần đầu tiên xuất hiện vẻ kích động, ở nắm kia trương đan phương thời điểm, cơ hồ là mỗi một chữ cũng không có bỏ qua cho. Từng chữ nhìn, ngắn ngủi một trang giấy, cơ hồ là đọc ước chừng thời gian một nén nhang. Hơn nữa càng đọc càng không cách nào bình tĩnh, chờ hắn hoàn toàn sau khi xem xong, nắm đan phương tay đều có điểm run rẩy. Rốt cuộc tin chắc, chính mình thật không có nhìn lầm rồi. Đây thật là Long Phượng Đan đan phương. Phải nói, Huyền lão cũng coi là người có kiến thức rộng rồi. Coi như là đối mặt Lâm Phi mới vừa xuất ra món đó thiên giai pháp bảo lúc, trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể lạnh nhạt xử chi. bây giờ biến hóa lớn như vậy. Cũng không trách cho hắn. Thật sự là Lâm Phi xuất gia này đan phương. Quá mức hiếm thấy. Nhìn không tên. Cũng biết này Long Phượng đan không đơn giản. Viên thuốc này chỉ là tài liệu. Liền cần đến từ Long Phượng hai tộc tài liệu coi là nguyên liệu. Về phần còn lại vật liệu phụ. Đảo cũng không nhiều. Chỉ là mỗi một chủng nhưng cũng đều là trong thiên địa hiếm thấy chi bảo. Phải nói hiệu quả. Vậy càng là có chút nghịch thiên. Nghe nói viên thuốc này hội tụ Long Phượng hai đại đỉnh cấp chủng tộc huyết mạch ưu điểm. Chỉ cần một viên là có thể cho tự thân tạm thời giao phó cho Long Phượng lực. Phải nói đối chiến lực tăng lên. Đơn giản là có thể trong nháy mắt để cho một vị pháp tướng đối kháng chính diện chân thân tu sĩ. Nhưng mà này còn chỉ là đơn giản nhất một loại lựa chọn bên trong. Loại đan dược này có nhiều loại cách dùng. Ngoại trừ đem trực tiếp dùng bên ngoài, còn có thể đem chậm chạp sử dụng ở hài đồng trên người thiếu niên. Ở biến đổi ngầm giữa, thay đổi thể chất, cho trong huyết mạch, một chút xíu tăng thêm bên trên Long Phượng đặc chất, cuối cùng tạo thành trên đời hiếm thấy Long Phượng chân thể. Đây chính là trong thiên địa đỉnh phong mấy loại nghịch thiên thể chất một trong. Coi như là so với can tượng chân quân ngọc cốt thần tùy thân thể. Cũng tuyệt không kém, cứ việc xác suất thành công rất nhỏ. Nhưng nếu là thật có thể thành công, vậy cũng chỉ có thể nói là một bước lên trời. Trừ lần đó ra, bực này đan dược còn cất giữ rồi Phượng Hoàng trong huyết mạch niết bàn trọng sinh lực. Dùng để chữa thương càng là khởi tử hồi sinh thánh phẩm đan dược. Này từng cái hiệu quả, chỉ là nhìn nhìn như vậy, liền chọc người thèm thuồng rồi. Về phần vậy giá trị, nhưng là khó mà đánh giá, bởi vì có thể tranh giành bực này đan dược người, ít nhất cũng là chân thân tu sĩ. Bọn họ cạnh tranh số lượng, thật là chính là khó có thể tưởng tượng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đó là một cái làm cho không người nào có thể với tới thiên giới. Liền này, bây giờ còn là có tiền mà không mua được. Bực này đan dược đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Về phần kia đan phương càng là trong truyền thuyết đồ vật. Bây giờ, lại là xuất hiện ở rồi trước mắt mình. Coi như là huyền lão. Này thời điểm thì không cách nào kiềm chế tâm tính. Có thể Lâm Phi lúc này nhưng là kịp thời dội lên một cái chậu nước lạnh. Giải thích, thực ra cái này cũng là không phải nguyên bản Long Phượng đan. Chỉ là một hiệu quả suy yếu không biết bao nhiêu lần phiên bản đơn giản hóa. Kỳ dụng đoán cũng tương ứng hạ thấp rất nhiều yêu cầu. Chỉ cần xen lẫn Long Phượng huyết mạch yêu thú liền có thể. Cho nên ta chỉ muốn dùng này độc long nước miếng thử một lần. Phiên bản đơn giản hóa. Nghe nói như vậy, vốn đang rất là kích động huyền lão nhưng là nhất thời sững sờ. Đi theo ngay sau đó, nhưng cũng phản ứng lại. Rất là hiểu, cái cũng khó trách rồi. Chân chính Long Phượng biết bao hiếm thấy. Nếu muốn từ trên người bọn họ cầm tài liệu gì tới luyện đan. Càng là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, chính là bởi vì này quá mức điều kiện hà khắc. Gián tiếp đưa đến kia đan phương thất truyền. Có thể tiếp xúc nhân thực sự là có hạn. Chỉ là, lại nhìn về phía này đan phương thời điểm. Vẫn là không nhịn được khá là đáng tiếc. Căn cứ Lâm Phi nói như vậy, phiên bản đơn giản hóa với nguyên bản hiệu quả, nhưng là kém không ít a. Bất quá phiên bản đơn giản hóa tự giản hóa bản đi. Vậy làm sao nói tất cả đều là từ nguyên bản chung thoát thai tới. Chính mình đem nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể từ trong thấy nguyên bản bóng dáng đây. Này đan phương xuất hiện, khiến cho huyền lão lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Lúc này, này lão nhân đầy đầu cũng chỉ có một việc, đó chính là thế nào luyện chế ra Long Phượng đan, thậm chí là thôi đạo ra vốn là Long Phượng đan đan phương. Nửa nguyệt hậu tới phiên ngươi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.